Tiên ma đồng tu, chương 2314, tình hoa chi độc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung đi tới Dương Quyên Nhi trước của phòng, liền đã nghe được trong phòng truyền đến cổ quái thanh âm. Tựa hồ là nữ tử vui thích lúc vọng lại tựa như con mèo nhỏ giống nhau than nhẹ. Ngọc Linh Lung là nhân gian thanh minh nhất đống bừa bộn yêu nữ. Nàng điểm qua sáp, so đại đa số cô nương nhìn thấy qua nam nhân đều nhiều hơn. Đối với mấy cái này tà âm như lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng rất tức giận, vô cùng sinh khí. Dương Quyên Nhi hơn nửa đêm ngủ nam nhân liền thôi, như thế nào còn dùng lên âm dương hợp hoan tán. Hiện tại mùi thơm lạ lùng đã bắt đầu tràn ngập, còn để cho hay không chu vi đại cô nương nhỏ nàng dâu sống. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, Ngọc Linh Lung một cước đạp ra cửa phòng, chống nạnh nhìn hầm hầm, chuẩn bị cho tốt hảo răn dậy một phen Dương Quyên Nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Đang muốn phát tác, nhìn thấy trên giường gỗ hai cái quần áo tả tơi nam nữ tựa như xà giống nhau dây dưa cùng một chỗ. Bởi vì âm dương hợp hoan tán là đặt ở trong ngọn lửa đốt. Không chỉ có Lý Vấn Đạo mất phương hướng tâm trí, hạ độc giả Dương Quyên Nhi, giờ phút này cũng linh mẫn trí thất thủ. Một lòng chỉ muốn cố gắng xu nịnh, bổ sung tâm hồn hư không, căn bản liền đối xâm nhập Ngọc Linh Lung không hề phản. Ứng với, copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Linh Lung nhìn rõ ràng Lý Vấn Đạo mặt, nàng ngạc nhiên nói, Lý Vấn Đạo, cái này tình huống như thế nào a hát, thấy cái này hai người đều lâm vào trong cực lạc, Ngọc Linh Lung nóng nảy cũng liền không có chỗ phát, cầm lên đại điếu hồ. Đem điếu trong bầu thủy toàn bộ ngã xuống vẫn còn ở thiêu đốt trong chậu than. Copy nội dung từ truyện 88. Làm xong đây hết thảy, nàng đã đi ra, tiện tay đóng lại cửa phòng. Hiện tại nàng minh bạch Dương Quyên Nhi tại sao phải dùng tới âm dương hợp hoan tán, còn đặt ở trên lửa đốt đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Vấn Đạo gần nhất đã tới 2-3 lần, nhưng là tích thủy không dính. Hiển nhiên là tại phòng bị Dương Quyên Nhi tại trong nước trà hạ độc. Dương Quyên Nhi nhẫn nhịn lâu như vậy, hư không vô cùng. Mà Lý Vấn Đạo lại là tu đạo cao thủ, đều muốn riêng lấy chính mình mị hoặc thủ đoạn, khó có thể đắc thủ. Không có cách nào khác, lúc này mới đem âm dương hợp hoan tán đẩy vào trong chậu than. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự là vô sỉ nữ nhân. Ngọc Linh Lung trong lòng thầm nhũ một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, đúng lúc này, chu vi bầu không khí giống như có chút quỷ dị. Nam cương năm tộc, này đây săn bắn làm chủ. Không giống trung thổ dân chúng là dựa vào nông nghiệp sinh hoạt. Săn bắn dân tộc, nhà ai không có một hai con chó săn a hát. Cũng chính bởi vì vậy, khuyển thần tại trong năm tộc rất có thị trường. Copy nội dung từ truyện 88. Hợp hoan phái bí chế âm dương hợp hoan tán. Cùng gian phu dâm phụ hương. Ta yêu một cái củi. Được xưng nhân gian tam đại khuê phòng bí dược. Kia dược tính chi bá đạo. Vượt bậc hái hoa giới. Không ít chó săn nghe thấy được trong không khí phiêu tán mùi thơm lạ lùng, cũng bắt đầu không an phận. Hảo hảo chó săn, đột nhiên gen biến dị, hoàn toàn biến thành đại sắc lang, ngước cổ ngao ngao ngao học sói chu. Có chút chó được vì tranh đoạt một cái chó cái, cắn chính là đầu, phá máu chảy. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến loại tình huống này, Ngọc Linh Lung trong lòng phát khổ, quay đầu nhìn chu vi những cái kia chẳng chịt hấp dẫn nhà gỗ. Đoán chừng trong phòng ở lại những cô nương kia vợ, tình huống cũng sẽ không bị những cái kia chó săn tốt hơn chỗ nào. Âm dương hợp hoan tán không có thuốc nào chữa được. Chỉ có thể chờ đợi những người này trong cơ thể dược lực theo thời gian chậm rãi bị đuổi tản ra. Ngọc Linh lung đoán chừng. Nơi đây kỳ cảnh, tối thiểu sẽ kéo dài cho tới hôm nay buổi chiều. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn Ngọc Linh lung kịp thời phát hiện. Dập tắt chậu than. Nếu như tùy ý cái kia chậu than đang thiêu đốt. Đừng nói xế chiều hôm nay. Tương lai 3 ngày. Phạm vi trên dưới 100 trượng trong phạm vi tất cả mọi người giống như cùng súc vật. Đừng nghĩ qua thái bình thời gian. Cũng may mùi thơm chỉ có thể ảnh hưởng đến phạm vi trên dưới 100 trượng phạm vi. Nếu bay tới sấp xỉ 1.000 trượng ngoài. Cái này vạn nguyên sơn nơi trú quân mấy chục vạn phụ nữ và trẻ em. Đã có thể bi kịch AH. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Ngọc Linh Lung trong lòng vẫn còn là rất bội phục Dương Quyên Nhi. Lại đem Lý Vấn Đạo cho ngủ. Xem ra nữ nhân này vẫn còn có chút thủ đoạn. Đang âm thầm xem kịch vui còn có một người. Một nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần. Từ khi Cửu Long Loan một trận chiến phía sau liền đã mất đi tung tích. Vu sư tìm không thấy nàng. Thiên nhân lục bộ cũng liên lạc không được nàng. Cả người liền tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Ai có thể nghĩ đến. Bách Hoa Tiên Tử đã lặng yên không một tiếng động tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân chạy hết vài ngày đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Người mặc nam cương miêu nữ quần áo và trang sức. Trên mặt còn che một khối tươi đẹp vải bông. Hướng đều là phụ nữ và trẻ em Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân một chát. Muốn gửi thư tín nàng cũng khó khăn. Bách Hoa Tiên Tử cũng am hiểu kỳ độc. Nhất là Bách Hoa Nhuyễn Cân Tán. Càng là danh chấn tam giới. Diệp Tiểu Xuyên nếu không phải có huyết hồn tinh bên người. Đã sớm không biết tại Bách Hoa Tiên Tử kỳ dị hương hoa phía dưới đã chết nhiều ít trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước chịu A Hương cô nương chỉ điểm. Bách Hoa Tiên Tử một thân một mình tới nơi này Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Tìm kiếm Ngọc Linh Lung. Thế nhưng cái này nơi trú quân thật sự quá lớn. Trên núi ở lại đều là vu sư cùng tu chân giả. Nàng tìm hiểu vài ngày. Xác định Ngọc Linh Lung không phải ở tại trên núi. Mà là ở tại dưới núi dân chúng trong doanh địa. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt cái này mênh mông vô biên nơi trú quân. Bách Hoa Tiên Tử khóc không ra nước mắt. Chính vô kế khả thi thời điểm. Nàng ngửi được một tia mùi vị đạo quen thuộc. Hợp hoan phái âm dương hợp hoan tán trong. Có một mặt ắt không thể thiếu thuốc dẫn. Gọi là tình hoa. Đường Khuê nữ danh gọi Bách Hoa Tiên Tử. Tam giới bên trong, nếu bàn về đối với hoa cỏ rất hiểu rõ. Nàng đem làm thuộc đệ nhất, lập tức liền ngửi ra tình hoa mùi thơm. Copy nội dung từ truyện 88. Theo mùi thơm truy đuổi mà đến, rất nhanh liền đi tới Ngọc Linh Lung ở lại lầu gỗ phụ cận. Thật là lợi hại xuân dược. Copy nội dung từ truyện 88. Đưa cái mũi ngửi vài cái. Bách Hoa Tiên Tử chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn. Xuân tâm nhộn nhạo, trong lòng âm thầm cả kinh. Bất quá lập tức thoải mái. Mùi thơm này trong có tình hoa mùi thơm. Không lợi hại mới là lạ chứ. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa Tiên Tử đừng nhìn niên kỳ không nhỏ. Có thể đó cũng là chính nhi bát kinh hoa cúc khuê nữ. Như vậy tự mình nghĩ dùng nam nhân chi cây bổ sung thân thể hư không? Cái này còn thể thống gì? Vì vậy nàng liền rời khỏi lập tức mùi thơm lạ lùng bao phủ phạm vi. Thiên giờ phút này đã sáng. Phía đông nổi lên ngân bạch sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung ôm nhi tử. Cũng trốn được mấy trăm trượng ngoài bờ sông nhỏ. Điểm ấy âm dương hợp hoan tán đối với nàng mà nói không có gì. Thế nhưng con trai bảo bối của mình cũng không thể tại loại này mùi thơm trong chờ lâu AH. Ý định sau khi trời tối trở về nữa. miễn cho con mình lớn lên về sau biến thành một cái đồ háo sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa Tiên Tử cũng ở bờ sông nhỏ, ngồi xổm ngồi chung một chỗ hòn đá nhỏ thượng, dùng thanh lãnh nước sông rửa mặt. Nàng là hoa cỏ người trong nghề, biết rõ tình hoa lợi hại. Lúc này tuyệt đối không thể dùng chân nguyên cưỡng ép áp chế trong cơ thể tình hoa độc. Chỉ biết hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể nước lạnh lau chùi thân thể, hoặc là nhảy vào trong sông tới một cái bơi mùa đông mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung ngay tại cách đó không xa, nghiêng cổ nhìn xem đang tại thò tay nâng nước sông hướng chính mình trên mặt phốc Bách Hoa Tiên Tử. Trong lòng của nàng vô cùng kinh ngạc, phát giác được Ngọc Linh Lung đang nhìn nàng. Bách Hoa Tiên Tử nhìn sang, thấy Ngọc Linh Lung mỹ lệ đôi má hồng phác phác, liền cho rằng trước mắt cái này ôm oa oa cô nương cùng với chính mình một dạng, đều trong tình hoa độc. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa Tiên Tử nói, cô nương, quan ngươi sắc mặt khác thường. Ngươi cũng tranh thủ thời gian dùng nước lạnh rửa a, thật không biết là cái tên hỗn đản. Vậy mà tản tình hoa chi độc, quấy chu vi gà chó không yên. Ngươi cũng rửa cái mặt thanh tỉnh a. Ngọc Linh Lung vừa sợ vừa nghi ngờ. Âm dương hợp hoan tán trong có tình hoa độc. Đây là hợp hoan phái bí mật. Không nghĩ tới trước mắt nữ tử này vậy mà có thể ngửi đi ra. Người đăng, trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.